Được rồi, đừng gây chuyện nữa, ngủ thêm chút nữa nhé, đúng là chẳng khác gì đường đường cả. Anh dỗ Mạc Tang dịu dàng như đang dỗ con gái mình. Cô cười khúc khích, biết mình đang gây sự vô cớ nên thả tay, không chọc anh nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tôi chẳng có ông bố tốt như anh. Mạc Tang mắc chứng huyết áp thấp từ lâu, sợ nhất là kiểu đau đầu không thuốc chữa này. Cô tựa lên vai anh lắc lắc đầu. Nằm xuống mà ngủ không được, có khi tôi lên núi bắn vài phát súng cho rồi. Đường Tụng phản đối với vẻ rất nghiêm khắc kéo cô lên tầng. Không được, một lúc sau, Mạc Tang cầm tách trà Đường Tụng pha, ngửi mùi hương thơm ngát, cuối cùng cô cũng thư thái hơn, bước tới ngồi lên chiếc ghế mây. Thấy Mạc Tang nhìn những chiếc bút lông trên bàn với vẻ hiếu kỳ, Đường Tụng lấy xuống, trải giấy ra, hỏi cô. Biết viết tiếng Trung không? Mạc Tang gật đầu, sau đó lại lắc bảo. Tôi chỉ biết viết vài chữ, mà viết xấu lắm. Dạy em viết chữ qua đây. Anh chỉ cho cô cách mài mực. Mạc Tang chưa làm bao giờ nên cảm thấy hay ho, liền nhảy tới, buộc gọn tóc lên, sau đó nghịch chiếc nhiên một hồi lâu. Bị Đường Tụng chỉnh đốn, cuối cùng cô cũng chịu cúi xuống kiên nhẫn mài mực cho anh. Đường Tụng chăm chú viết chữ, Mạc Tang ngẩn người nhìn, bỗng nhớ lại lời Daisy từng nói, người đàn ông hấp dẫn nhất là khi đang nghiêm túc làm việc gì đó. Quả nhiên là vậy, Mạc Tang không hiểu thư pháp, nhưng người trong nghề như cô tất nhiên am hiểu đồ cổ, cô từng được ngắm thiếp chữ khắc bia. Nhìn chữ viết vuông vức sắc sảo trên giấy tuyên thành, cô không khỏi thán phục. Ngày xưa, vua Tống Huy Tông, tự sáng tạo loại chữ riêng, tới nay thành độc nhất vô nhị. Thể chữ xấu kim thư, của Đường Tụng vừa tiếp thu được tinh túy của Tống Huy Tông, lại có thần thái của riêng anh. Tống Huy Tông tức Triệu Cát, 1082-1135, là vị hoàng đế thứ 8 của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông còn được hậu thế biết đến như một nhà nghệ thuật xuất sắc. Xấu kim thể, hay, xấu kim thư, một kiểu viết chữ trong nghệ thuật thư pháp do Tống Huy Tông sáng tạo nên. Tên gọi, xấu kim thể, là do trên thực tế kiểu viết của Tống Huy Tông thanh mảnh tương tự như sợi vàng, xoắn và đảo ngược. Đường Tụng viết một câu, hàng chữ thanh thoát mềm mại chỉ có thể được viết ra từ bàn tay tài hoa. Tòng thiên nhi tụng chi thục giữ chế thiên mệnh nhi dụng chi. Mạc Tang nhìn mãi, cảm thấy biết từng mặt chữ nhưng khi đặt chúng thành câu thì không hiểu có ý nghĩa gì. Cô trừng mắt nhìn anh, có chút không phục, bèn cầm bút lên, viết một chữ. Tụng, xiên xiên vẹo vẹo, nét không ra nét, như chữ của học sinh tiểu học. Đường Tụng cười, giơ chữ của cô lên, ông nội mà biết em viết thế này chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Cái tên mà ông đặt cho anh, câu này nghĩa là gì? Cô cắn chiếc bút tự hào, chỉ vào câu mà Đường Tụng vừa viết. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy ví dụ đơn giản giải thích cho cô. Đừng nên khuất phục trước số mệnh. Ví dụ như ai nấy đều nghĩ rằng trên đời này, anh trai cả của anh chắc chắn sẽ có tất cả, nhưng anh không cho là như vậy. Lúc nói câu đó, anh vẫn rất tĩnh lặng từ trong đáy mắt. Đường Tụng làm mẫu cho cô cầm bút đúng cách, đó là bút tử hào đã được lên mực. Người xưa có câu, bút tử hào quý như vàng, đến nay loại cao cấp của nó giá phải trên 1 vạn. Vậy mà Mạc Tang chỉ nghĩ ngoáy lung tung, anh cầm tay cô chấm bút vào mực dạy cách cầm bút sau đó từ từ viết từng nét chữ. Ông nội cũng nói như thế, ông tin anh, đều là cháu của mình, cớ sao phải nhọc công tính kế lật đổ một người và bênh vực một người. Mạc Tang thấy khó hiểu, Đường Tụng từ từ nắn tay cô thở đều đều, không hề có vẻ bị phân tán. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cùng lúc đó, anh kể một câu chuyện bí mật. Anh có 3 người anh trai nhưng anh cả và anh hai sinh cùng năm. Mạc Tang có vẻ hiểu ra một chút, anh cả không phải con ruột của bố mẹ anh. Không, cùng cha khác mẹ anh ta qua đời vì đẻ khó. Không biết tại sao món nợ này bị đùn đẩy cho nhà họ Đường, có người cho rằng năm đó ông nội gây cản trở nên xảy ra mâu thuẫn. Từ nhỏ anh ta không gần gũi với người khác, ông nội cũng không thích anh ta. May mà mẹ anh đối xử với anh ta rất tốt, bà tha thứ cho bố, coi anh ta như con đẻ của mình. Nhưng anh ta không đáp lại ý tốt đó. Đường Tụng nhìn nét mặt nghiêm túc của Mạc Tang, tỏ ý bảo cô thả lỏng hơn, chuyện này không có gì quá hệ trọng. Hôm qua em bảo chúng ta chưa đủ hiểu về nhau, đúng thế, anh nên nói với em về chuyện của mình. Mạc Tang sững người, lắc đầu, tôi không có ý đó, mỗi người đều có bí mật riêng. Hơn nữa chuyện của gia tộc anh và tôi cũng, nếu anh muốn em biết thì sao? Đường Tụng vẫn rất thư thái, nắm tay cô viết nét cuối cùng của chữ. Tụng, anh giơ lên ngắm tỏ vẻ rất hài lòng, sau đó tiếp tục câu chuyện. Cái chết của 2 anh trai ruột anh đều có liên quan tới anh ta. Nhìn vẻ bình tĩnh của Đường Tụng, Mạc Tang hơi run tay, mực ở đầu bút lông rơi lên giấy, loang ra một vết đen.